Điện hạ khuynh thành, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi ca ca, đau. Lưng Kỳ Trường Ức dán chặt trên vách tường gồ ghề. Lộm cộm đá hốc mắt hắn phiếm hồng. Lòng bàn tay ướt máu. Làn da đau xót nhịn xuống khẽ cắn môi. Chính là biểu tình của Bùi Tranh thô bạo cùng biểu tình âm trầm khiến hắn không biết phải làm sao. Ngươi có biết có bao nhiêu người trong thành tìm ngươi khắp nơi không? Ngươi thì sao? Còn chơi đến vui vẻ. Ánh mắt Bùi Tranh tràn đầy tàn nhẫn. Hắn ghét nhất cảm giác mất khống chế này. Tiểu ngốc tử rõ ràng vẫn nghe lời mình. Hiện tại liên tục làm trái ý nguyện của mình khiến trong ngực hắn dâng lên một cỗ áp lực bạo ngược mất khống chế. Tuy rằng vận mệnh của tiểu ngốc tử vẫn nằm trong tay hắn nhưng muốn hắn nằm trong lòng bàn tay nhất định phải chặt chẽ khống chế hắn mới được. Hắn đem ý tưởng đó từng bước một thực hiện. Một chân thon dài hữu lực len giữa hát. Ai chân nhỏ bé yếu ớt. Hơi hướng lên trên làm tiểu nhân nhi nhón chân lên cao. Kỳ Trường Ức không khống chế được hai tay nắm cánh tay của Bùi Tranh. Nỗ lực duy trì thăng bằng. Lòng bàn tay hắn rách ra càng sâu. Màu đỏ tươi của máu nhiễm lên quần áo huyền sắc của Bùi Tranh. Bùi ca ca, người đừng giận ta. Là A Mộc Lạc cùng Tứ ca ca nói. Sẽ phái người nói cho ngươi tới đón ta. Ta đợi ngươi hồi lâu. Bùi Tranh trong lòng đột nhiên vừa động. Kỳ Trường Phong, hắn cũng ở đó. Mới vừa rồi như thế nào không nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ hắn là cố ý trốn tránh mình. Được lắm. Bùi Tranh híp mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi hai mắt mông lung đẫm lệ không nói lời nào. Bên ngoài con hẻm âm u là đám người chen chúc nhau hoan thanh tiếu ngữ. Bọn họ vừa múa vừa hát. Trong hẻm nhỏ u ám ẩm ướt không nhìn thấy mặt trời. Không khí lạnh lẽo âm u lạnh đến tận xương. Giống như đem tất thảy tốt đẹp cắn nuốt không còn dấu vết. Chỉ cách biệt một tường như tách thành hai thế giới. Nhìn hoàn cảnh, còn người trước mắt, đều cực kỳ giống trong trí nhớ Bùi Tranh đêm đó. 10 năm trước hắn vẫn nhớ đến người đêm đó. Đợi ta hồi lâu, ta thấy ngươi chơi thật sự thoải mái. Sợ là ngóng trông ta đừng đến tìm ngươi. Ngươi sẽ cùng người man tộc kia tiếp tục đàm tiếu. Bùi Tranh vươn hai ngón tay nắm cầm Kỳ Trường Ức. Ép hỏi nói, có phải hay không? Không, không phải. Kỳ Trường Ức cầm bị nắm không thể động đậy. Nước mắt ở khóe mắt rốt cuộc kiềm không được. Giống như bị phá vỡ đổ xuống rào rào. Nước mắt chảy dài trên chiếc cằm như bạch ngọc. Chọc đến đôi mắt Bùi Tranh càng sâu. Lực đạo lại tăng lên vài phần. Man tộc, người lén kết giao với người man tộc. Ta nhưng thật ra nhìn lầm ngươi. Cầm Kỳ Trường Ức đau đến lợi hại. Càng là nghe không hiểu Bùi Tranh ngụ ý gì. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay kia thon dài hữu lực. Như là hai cái kìm. Sắp đem cầm mình bóp nát đi. Cánh tay hắn đã có chút tê mỏi. Lòng bàn tay đổ máu cũng sớm đã đau đến mất đi chi giác. Nhưng là hắn như cũ ngoan ngoãn không nhúc nhích. Hai chân mềm rũ. Bùi ca ca. Người muốn như thế nào? Mới không sinh khí. Kỳ Trường Ức nhịn đau gian nan hỏi. Người nói xem. Ngón tay rốt cuộc lỏng chút. Bùi Tranh rời ra chút khoảng cách. Rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi. Ánh trăng trên đỉnh đầu tự hắn cúi xuống. Thân ảnh cao lớn bao phủ tứ phương. Thân mình Kỳ Trường Ức hơi hơi run rẩy. Hắn cân nhắc một hồi. Cúi người tiến lên như muốn lấy lòng. Nỗ lực tiến đến môi Bùi Tranh bên. Còn kém chút khoảng cách. Gấp đến độ hốc mắt nóng lên lại là hai hàng nước mắt lăn xuống. Mí mắt Bùi Tranh giật giật. Hơi cúi người. Tiểu nhân nhi rốt cuộc rụng tới môi mỏng kia. Thật cẩn thận. Nhưng lại là không có làm động tác tiếp theo. Dán như vậy hồi lâu. Tiểu nhân nhi nâng mắt ướt rầm rề. Hắn nhẹ giọng hỏi. Như vậy tốt hơn không? Bùi Tranh nhìn mắt thỏ hồng hồng của hắn không nói. Ống tay áo Bùi Tranh bị máu loãng dính ướt làm hắn cau mày. Dưới ánh trăng hắn thấy rõ dưới chân một bãi máu loãng. Hắn nhớ tới vừa rồi tiểu nhân bị thương. Đưa tay cho ta xem. Kỳ Trường Ức nâng cánh tay. Đau đến run rẩy, Bùi Tranh trực tiếp nắm lên. Mở lòng bàn tay xem. Máu hỗn độn không rõ thấy một ít mảng vỡ nhỏ. Miệng vết thương Kỳ Trường Ức đột nhiên căng ra. da thịt bị lôi kéo đau đến nhăn trán. Chịu đựng, Bùi Tranh duỗi tay ở miệng vết thương tinh tế gảy bỏ những mảnh vụn gỗ trong máu ném xuống. Tác động khiến Kỳ Trường ức cắn môi mình đến trắng bệch. Ngăn không kêu lên, Bùi Tranh lại nhéo cằm hắn, khiến hắn nhả môi, sau đó chính mình áp lại, mang hơi lạnh từ cánh môi mỏng của hắn. Đầu lưỡi ôn nhu thăm dò quét vài vòng, tinh tế lướt qua hàm răng trắng tinh, sau đó quấn lấy đầu lưỡi mềm nhỏ em út vài lần. Nụ hôn này khác hoàn toàn vừa nãy. Thật lâu sau buông ra, Bùi Tranh nhìn đôi môi ban đầu trắng bệch bây giờ hồng hồng diễm lệ. Đùi thơ ra lỏng lực, đem tiểu nhân nhi buông. Hai chân Kỳ Trường ức đột nhiên chạm đất. Hai chân tê mỏi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ủy khuất không nói lời nào. Bùi Tranh định nâng hắn dậy. Đầu ngõ đột nhiên có động. Là thủ lĩnh thị vệ tới. Nhìn cửu hoàng tử ngồi dưới đất. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, nếu cửu hoàng tử đã tìm được, vẫn là mau chóng hồi cung đi. Mấy ngày gần đây trong thành có người man tộc vào ở, tuy nói là đến hòa đàm, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bùi Tranh gật đầu, đem cửu hoàng tử đưa về cung. Đi tìm Giang Thái Y cho hắn chẩn trị chỗ bị thương. Sai người thu hồi cấm vệ quân. Ta một mình đi xử lý chút việc. Bùi Tranh hạ xong mệnh lệnh, sải bước đi ra khỏi hẻm nhỏ sâu thẳm nói. Kỳ Trường ức nhìn bóng dáng hắn rời đi, lại lặng lẽ cắn môi dưới. Bùi ca ca giống như còn đang sinh khí. Sớm biết như vậy hắn không nên đi theo Tư ca ca cùng A Mộc Lạc du ngoạn. Trực tiếp đi tìm Bùi ca ca thì tốt rồi. Thủ lĩnh thị vệ phái người đưa kiệu tới, vội vàng đem Kỳ Trường ức đưa về cung, trực tiếp đưa tới Thái Y viện. Còn chỉ đích danh Giang Du Bạch. Giang Du Bạch vừa tiễn Thừa Phong, bị chọc sinh khí, vừa vào đại đường thấy tay Kỳ Trường ức đầy máu, sợ tới mức kinh hộ một tiếng. Điện hạ tay đây là làm sao vậy? Đừng nói cho ta lại là kiệt tác của Bùi đại nhân. Thủ lĩnh thị vệ xấu hổ khóe miệng giật giật, làm lễ xong liền chạy nhay ra ngoài. Giang Du Bạch sai người chuẩn bị nước ấm cùng dược vật, vệ sinh vết thương Kỳ Trường ức. Điện hạ, đau thì kêu lên, nơi này không có người khác, không cần chịu đựng. Kỳ Trường ức rõ rơ nạc đau đến trắng bệch, vẫn nỗ lực cong môi cười với Giang Du Bạch. Giang Thái Y, ta không có việc gì, cảm ơn ý tốt của ngươi. Động tác trên tay Giang Du Bạch mềm nhẹ vài phần, vẫn nhịn không được trợn mắt. Bùi Tranh rốt cuộc có phải người hay không? Lần nào điện hạ bị thương còn không phải do hắn làm. Cách chương.